Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lặng lặng nhìn đối diện trong chốc lát, Phương Tịnh Vân cắn môi theo bản năng, bén tóc dài ra sau tai, cằm khẽ nhếch, cuối cùng ngập ngừng nói ra tiếng: "Em cho rằng hôm nay anh sẽ không tới được." Chân mày đen rậm của người đàn ông khẽ nhíu, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, tầm mắt quỷ quyệt không hề rời khỏi khuôn mặt cô. "Tôi cho rằng tối nay em sẽ nhát gan không dám về." Giọng anh mang theo vẻ đùa cợt nhạt nhẽo, mặc dù bình tĩnh, Phương Tịnh Vân vẫn cảm nhận được lửa giận mãnh liệt dồn nén trong đó. Cô không có lỗi với anh, rõ ràng người có niềm vui mới là anh, tại sao thái độ của anh còn ác liệt như vậy, giống như cô là người phản bội trước vậy. Trong lòng thật khó chịu, cô cố kìm nén không để cho mình rơi lệ trước mặt anh. Quay mặt, cô định bỏ đi vào trong phòng tắm, mới chỉ trong giây lát ngắn ngủi, động tác của anh cực nhanh đi đến bên cạnh cô, chụp lấy tay trắng nõn của cô. "Muốn chạy trốn sao?" Đôi quân trầm giọng hỏi, bá đạo kéo thân thể của cô lại. "Không có." Cô cãi lại, định chập tức không nhìn anh. "Anh buông tay không nên như vậy." "Tại sao nói không quen tôi trước mặt mọi người?" Anh đột nhiên hỏi, bàn tay thoáng dùng sức, thoải mái mà giữ chặt cô đang cố gắng dãy giụa. "Anh..." Phương Tịnh Vân vừa giận lại vừa uất ức, cuối cùng đôi mắt xinh đẹp ngước lên, tràn ngập lên án nhìn anh. Bên cạnh anh có những người phụ nữ khác, ở đó lại có rất nhiều phóng viên truyền thông. Anh đã thích tiểu thư tên Tina kia như vậy. Em nói không quen anh nên cảm thấy yên tâm mới đúng. Anh không có tư cách nổi giận với em, buông ra. Hốc mắt cô nóng lên, thật sự giận bản thân không có tương lai. Ngũ quan Lôi Quân tỏ vẻ nặng nề, cằm càng căng thật chặt. Tại sao tôi phải cảm thấy yên tâm? Đây là cô gái nhỏ nên bị anh giữ trên bắp đùi, đánh một trận vào mông. Thật sự có bản lĩnh chọc giận anh đến phun máu. Nói rõ cho tôi. Lòng Phương Tịnh Vân đau thắt, trong đầu cháy phừng phừng, cũng không nhịn được nữa mà gào lên. Nếu anh thích vị tiểu thư Tina kia, đáng lẽ ra nên đối xử tốt với cô ấy. Anh muốn kết hôn với cô ấy, em sẽ chúc phúc anh. Em nói được thì sẽ làm được, em nhất định sẽ làm. Nước mắt không cách nào khống chế được nữa, từng giọt lan ra khỏi hốc mắt. Nhanh chóng thấm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô. Cô lúng túng buông tiếng thở dài, quay đầu không muốn để cho anh thấy. Nhưng cử động lần này muốn giấu đầu lòi đuôi, dáng vẻ đau đớn đáng thương của cô rơi hoàn toàn vào đáy mắt Lôi Quân. Đôi mắt phái nam khiến người ta không đoán ra được, chuyên chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoa lê, đẫm mưa vài giây. Khóe môi vốn lạnh lùng đột nhiên hơi thấy mềm lòng rồi. Anh thong thả hỏi, Tiểu Vân, em đang ghen phải không? Bởi vì nhìn thấy tôi ở chung một chỗ với một người phụ nữ khác. Phương Tịnh Vân giật nảy mình. Em mới không có. Không có. Chân mày anh nhướng lên cao. Không có tại sao em phải khóc? Em... Phương Tịnh Vân thật sự á khẩu không trả lời được. Cô vừa tức vừa thẹn, giằng co lần nữa. Buông em ra, anh tránh ra. Anh thích ở cùng chỗ với ai đó là chuyện của anh. Em không có tư cách can thiệp. Em sẽ không quấn chết anh không buông. Buông ra đi. Sau đó cậy mạnh, sao cô có thể thắng anh, không được hai ba công phu đã bị anh giữ chặt. Đáng ghét, cô muốn hận anh. Tại sao không thể tiêu sái xoay người tránh ra? Tại sao khi đối mặt với anh thì cô luôn rối loạn đau lòng, giống như rối loạn, đau lòng vĩnh viễn không ngừng. Cánh tay trắng kiện của Lôi Quân vừa kéo, ôm thật chặt thân thể mềm mại của cô, theo đó cũng chặn cánh tay cô. Tôi cứ không buông, em còn có thể như thế nào? Anh bá đạo nói. Cười đến thật ghê tởm. Đúng vậy, tôi muốn ở cùng một chỗ với ai là chuyện của tôi. Hiện giờ tôi muốn ở cùng em, là một chút vận động khiến thân thể đổ mồ hôi, vui vẻ còn hơn bay lên trời. Em cảm thấy như thế nào? Cô đỏ bừng mặt, giọng khàn khàn. Em không muốn, anh buông em ra. Anh không có tư cách quản lý em. Chúng ta đều là người tự do, em không muốn cùng với anh. Thật sự gào ra, mới cảm nhận được rốt cuộc có bao nhiêu đau. Có lẽ nên triệt triệt để mà đau như vậy một lần. Cô mới có biện pháp buông anh ra, đồng thời cũng bỏ qua bản thân si tình đến đáng buồn. Nghe vậy, sắc mặt hơi nguội lạnh của Lôi Quân lại tái nhợt lần nữa. Không khỏi nhau hai mắt, không cùng với tôi. Hừ, Tiểu Vân của tôi, người đàn ông khác thỏa mãn được em sao? Anh có thể xấu xa như vậy sao? Ngực bị cháy đau đớn, Phương Tịnh Vân giận dỗi mà gào lên. Tôi sẽ từ từ tìm, chậm rãi thử, tôi tin tưởng bên ngoài còn có rất nhiều người đàn ông có thể thỏa mãn tôi. Có thứ gì đó nổ tung trong đầu, hai mắt Lôi Quân như bốc lửa mà giận dữ, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ không chịu tuân theo trước mắt. Cô thật sự quá thiếu dạy dỗ. Cô là của anh, chỉ dành riêng cho anh. Chú anh ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net